Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1424, một miệng hắc qua đập chết thông thiên. Từ phía trên rớt xuống một đống ô nha, đây là muốn đem người hù chết à, bọn chúng cũng không phải mấy cái, cũng không phải mấy chục con, mà là mấy vạn con, nhiều đến dọa người đâu. Ô nha tại nhân tộc trong mắt đều là điềm xấu linh yêu. Bọn chúng xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ có người xui xẻo. Quả nhiên, theo cái này nhổ ô nha đến rơi xuống về sau, kia một chuẩn bị oanh sát Lục Chí, Tưởng Bình, Dương Bá cùng Hứa Chử Thần cấp cường giả bị một đầu to lớn ô nha cho đập chúng. Chuẩn bị phát ra tới chiêu thức toàn bộ bị ép không có. Đây chính là thông thiên cấp khác lực lượng, thế mà bị một con lớn ô nha đè không có. Cái này ô nha mạnh đến bao nhiêu a? Người còn sống nhìn xem một màn này, ánh mắt trợn thật lớn, miệng càng là trương đến có thể bỏ vào một nắm đấm. Thực sự không nghĩ ra những này ô nha là từ đâu tới. Hơn nữa còn đem một tôn thông thiên ép vỡ, thật bất khả tư nghị. Bọn hắn cảm thấy nhìn thấy có phải hay không là ảo giác. Ai nha, bản thiếu có phải là ảo giác hay không? Mới vừa từ thần tiêu chiến trường trở về, liền thấy huynh đệ của ta. Hẳn là bản thiếu đang nằm mơ. Tại to lớn ô nha phía trên có một thiếu niên duỗi ra thân. Dụi mắt một cái nhìn xem Lục Chí, Tưởng Bình, Dương Bá cùng Hứa Chử bọn hắn lẩm bẩm nói. Chủ... Chúa công, ta không có hoa mắt sao? Lục Chí sửng sốt một chút nói. Là chúa công, sẽ không sai. Dương Bá khẳng định nói. Có phải hay không là địch nhân huyễn trận? Hứa Chử hoài nghi nói. Tưởng Bình thì là quái khiếu mà nói. Sư đệ, không không, là sư huynh từ thiên ngoại trở về. Thế nhưng là hắn tới thật đúng là không phải địa phương. Tam đại chiến tộc sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Hình Huyền Tử, Lữ Nguyệt Tranh cùng Lý Cẩm Quân cũng đều là sững sờ nhìn xem Dương Vũ cùng những cái kia ô nha. Đều là tràn đầy nồng đậm vẻ đề phòng. Bọn hắn chưa thấy qua Dương Vũ. Trong lúc nhất thời cũng không nhận ra Dương Vũ là ai. Cút ngay cho ta. Bị to lớn ô nha đè ép thần cấp cường giả quát tháo một tiếng. Bắn ra lấy lực lượng cường đại muốn đem lớn ô nha cho đánh bay. Để hắn thành thật một chút. Mắt thấy lớn ô nha bị đánh bay thời điểm. Ở trên lưng thiếu niên nhàn nhạt nói. Mặc kệ trước mắt nhìn thấy chính là thật hay giả. Hết thảy trước trấn áp lại nói. Thành thật một chút. Lớn ô nha quát to một tiếng. Có lực lượng cường đại hơn trấn áp mà xuống. Đưa nó trên người thần cấp cường giả áp chế gắt gao ở. A, tức chết bản tôn vậy. Cút ngay cho ta. Kia thần cấp cường giả gào lên. Trên thân tuế hiện lấy cường đại ngọn lửa màu đen. Liệt hỏa hừng hực đốt cháy lên. Muốn đem ô nha đốt cháy khét. Lớn ô nha cũng là bị bỏng đến kém chút bay mất. Cầm nồi nện hắn. Trên lưng thiếu niên còn nói. Ngay sau đó một con oan ức bay vút ra, mặc cho lấy lớn ô nha khống chế nó. Lớn ô nha đến nồi về sau, như hổ thêm cánh, nó kêu lớn lên, oa oa, nện ngươi, lớn ô nha lực lượng không biết nặng nhẹ. Nồi thuẫn cường thế nện xuống, ngọn lửa màu đen bị nện tán, liền ngay cả kia thần cấp cường giả cho nện đến đầu bạo liệt. Thần nể hủy hết. Ngay cả thần hồn cũng không còn tồn tại. Một miệng hắc qua đập chết thông thiên. Một màn này đem mọi người đều sợ choáng váng. Đây là một ngụm cái gì oan ức khủng bố như vậy? Ngươi đem người cho đập chết rồi, làm sao như thế không biết nặng nhẹ đâu? Thiếu niên hơi có chút bất mãn nói. Chủ nhân, ta tuyệt đối không phải cố ý. Ta nào biết được hắn như thế không trải qua nện a. Lớn ô nha khẩn trương đáp lại nói. Nó cảm thấy vô cùng ủy khuất. Vừa mới nó chỉ là muốn dạy dỗ một chút đối phương. nào biết được đối phương như thế không trải qua nện a. Nhớ tới thiếu niên nện ám nguyệt tộc tộc trưởng thời điểm, thế nhưng là liên tục đập đến mấy lần, ám nguyệt tộc tộc trưởng đều không có bị nện chết đâu. Nó bất quá là nghĩ nếm thử loại kia nện người tư vị thôi. Kết quả quá làm nó thất vọng, lão gia hỏa quá không trải qua đập, hại ta bị chủ nhân mắng, tranh thủ thời gian cho ta sống thêm tới. Lớn ô nha ở trong lòng là nghĩ như vậy, chết đi thần cấp cường giả nếu là có thể nghe được cái này lớn ô nha. Chỉ sợ sẽ bị lại tức chết một lần, người đều chết rồi, ngươi cho rằng ta không muốn sống tới sao? Thiếu niên cũng không có đi truy cứu lớn ô nha sai lầm. Hắn từ lớn ô nha trên thân cướp xuống dưới, đi tới Lục Chí, Tưởng Bình, Dương Bá cùng Hứa Chử trước mặt nói: "Mỹ nhân nhi quân sư, Dương Bá, Hứa Chử các ngươi làm sao tại cái này? Đây là siêu phàm giới sao?" Bị sơ sót, Tưởng Bình giành nói: "Ngươi, ngươi thật sự là ta sư huynh. Ngươi gia hỏa này làm sao cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ?" Thiếu niên lật một chút liếc mắt nói: "Không có khả năng, ta sư huynh đã chết. Không, là biến mất nhiều năm, làm sao mang theo một đống ô nha trở về?" Nói: "Ngươi đến cùng là phương nào yêu nghiệt, dám can đảm giả mạo ta sư huynh?" Tưởng Bình xem kỹ lấy Dương Vũ nói, nói đồng thời, hắn còn hướng lấy thiếu niên cầm bắt tới. Không đợi hắn bắt được thiếu niên, thiếu niên giơ lên một cước đem hắn trực tiếp đá bay. "Sư đệ, thực lực của ngươi vẫn là như thế không tiến triển." Thiếu niên khinh bỉ nói. Lần này Tưởng Bình tin tưởng thiếu niên là hắn sư huynh không thể nghi ngờ. Ngoại trừ hắn sư huynh, siêu phàm giới bên trong còn có ai dám như thế khinh bỉ hắn đâu. Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh phong lưu công tử Tưởng Bình. Liền xem như thế hệ trước gia hỏa cũng không dám trêu chọc hắn. Thông thiên lão yêu không ra, ai cũng không làm gì được hắn. Cũng chỉ có hắn sư huynh có thể trấn áp hắn. "Chúa công thật là ngươi, ngươi rốt cục trở về." Dương Bá vô cùng kích động nói. "Bái kiến chúa công." Hứa Chử càng là đối với Dương Vũ quỳ một gối xuống dưới. "Ta liền biết chúa công người hiền thiên tưởng, tuyệt đối sẽ không có việc. Chúc mừng chúa công trở về." Lục Chí thoải mái phá lên cười nói. "Trở về thiếu niên không phải Dương Vũ còn có ai đâu. Hắn thật từ thần tiêu chiến trường trở về. Chỉ là ngay cả hắn cũng không biết trực tiếp truyền tống về đến Long Môn Thạch Quật trước. Càng không có nghĩ tới còn có thể vừa vặn gặp được huynh đệ của hắn." Tâm tình của hắn trong nháy mắt tốt. "Không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn." Tưởng Bình thanh âm kinh hô lên. Chỉ gặp kia tam tộc thánh nhân đã thừa cơ chạy ra. Thánh nhân tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã lướt ra ngoài thật xa khoảng cách. Cũng có người hét lớn: "Người tới a, mấy cái kia tiểu tạp toái ở chỗ này, Thường lão bị giết." Thanh âm này trùng trùng điệp điệp truyền ra ngoài, người ở ngoài xa rõ ràng có thể nghe. "Bắt lấy bọn hắn." Dương Vũ quay đầu đối Ô Cổ Nạp bọn chúng hạ lệnh. "Oa oa!" Ô Nha tộc hét to một tiếng, cấp tốc hướng phía Hình Huyền Tử, Lữ Nguyên Tranh bọn hắn lướt tới. Căn bản không có cái gì lo lắng, bọn hắn bị Ô Nha tộc tùy tiện cầm xuống. Ngoại trừ Ô Cổ Nạp bên ngoài, thánh cấp Ô Nha cũng là rất nhiều, mà lại bọn chúng đi vào địa phương này về sau, chỉ cảm thấy lực lượng tại tấn mãnh tăng lên. Nguyên lai áp chế trên người chúng trói buộc không có, lực lượng ngay tại liên tục tăng lên. Những này Ô Nha không có đem bọn hắn giết, đều giam giữ trở về ném tới Dương Vũ mấy người trước mặt. Tưởng Bình kinh động như gặp thiên nhân nói: "Sư huynh, người quá lợi hại, lúc nào trở thành Ô Nha tộc đầu lĩnh rồi?" Dương Vũ lười nhác trả lời Tưởng Bình, mà là hỏi lại: "Đây là có chuyện gì? Ta Dương gia thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" "Đây là Hình, Lữ, Lý tam tộc người, bọn hắn muốn cướp đoạt Thiên Long Điện truyền thừa. Chúng ta thiết kế chơi bọn hắn một thanh." ai biết chơi lớn rồi. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rời đi trước đi. Kia nhóm tam tộc thông thiên lão quái tất nhiên sẽ lại đánh tới. Lục Chí nhanh chóng đáp lại nói. Đúng, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại so đo. Chúa công trở về, liền tạm thời buông tha bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Vũ trở về là đại sự. Chỉ cần hắn bình an, so cái gì sự tình đều mạnh. Về phần Thiên Long Điện truyền thừa, liền theo nó đi thôi. Dù sao bọn hắn đã huyên náo khắp thiên hạ đều biết. Kia tam tộc nhân mã muốn nuốt riêng đã rất không có khả năng. Dương Vũ khoát tay áo nói. Đừng nóng vội, đã gặp được việc này. Liền cùng nhau giải quyết tốt. Thiên Long Điện là chúng ta Thiên Cung truyền thừa. Ai có thể chiếm chi? Sau một khắc, có một đạo kinh vang lên thanh âm từ thật xa gầm thét. Dương gia tiểu quỷ, dám lừa giết tộc nhân ta. Diệt chi, một con che khuất bầu trời bàn tay lăng không mà đến. Kinh khủng trưởng lực bao phủ phương viên hơn 10 dặm chi địa. Một trưởng giận đập mà đến, có thể đem địa phương này trực tiếp nghi vì đất bằng. Không đợi Dương Vũ phân phó, Ô Cổ Nạp kêu một tiếng, huy động cánh, đem cái bàn tay này trực tiếp xuyên thủng. Cạc cạc, lực lượng này thật yếu. Ô Cổ Nạp khinh thường nói, thật can đảm, vừa mới xuất thủ người kia quát to một tiếng. Một cái bóng nhanh chóng hướng về đi qua. Chính là một mặc thần giáp uy vũ trung niên nhân. Toàn thân bị hừng hực ngọn lửa màu đen bao vây lấy. Sinh ra một cỗ khiến người cảm giác hít thở không thông. Đây là một tôn trung cấp ngọc nguyệt cảnh thông thiên cường giả. Hình sơ hĩ, đây cũng là hình ra một vị lâu không ra thông thiên lão quái. Mấy năm trước, hình gia muốn diệt sát Dương gia cùng Dương Vũ, trả giá nặng nề, bọn hắn một chút tọa quan lão quái vật cũng phải lần lượt xuất quan. Nếu không người khác thật đúng là cho là bọn họ hình gia không ai nữa nha. Hắn lướt đi tới, nhìn thấy bị bắt nắm lấy hình huyền tử bọn người, hỏa khí mãnh liệt quát, tiểu quỷ nhóm thả người, có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây, ngươi tính là cái gì? Nói chuyện như thế không lớn không nhỏ, hẳn là cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi kính già yêu trẻ đạo lý sao? Tưởng Bình lực lượng 10 phần nói, kiến thức lớn Ô Nha lợi hại, hắn cũng không còn sợ thần cấp cường giả. Muốn chết, hình sơ hĩ quát to một tiếng, bắn ra một đạo chỉ mang bắn về phía Tưởng Bình. Đạo này chỉ mang lực lượng tấn mãnh vô cùng. Trong chớp mắt liền đến Tưởng Bình bên người. Hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Mắt thấy hắn bị đánh trúng thời điểm, Dương Vũ một tay lấy hắn kéo xuống một bên, chỉ mang rơi xuống phía sau trên núi đá. Trong nháy mắt đem kia núi đá xuyên thủng, mảng lớn núi đá hoạch rơi xuống, khiến cho Dương Vũ bọn hắn không thể không vận hành lực lượng đem những cái kia núi đá đánh sơ xác. Hình sơ hĩ thân hình cướp động, hướng phía hình huyền tử bọn người phương hướng mà đi, muốn đem bọn hắn cứu ra. Cùng lúc đó, còn hướng lấy Dương Vũ một nhóm oanh sát tới, xuất thủ hoàn toàn không lưu tình. Trong mắt hắn Dương Vũ một nhóm đều là sâu kiến, không tính là cái gì. Ô Cổ Nạp cấp tốc lướt đi tới, cánh hướng phía hình sơ hĩ cắt tới. Đem hình sơ hĩ bước cho lui. Ô Nha, ngươi dám xen vào việc của người khác. Hình sơ hĩ nhìn xem Ô Cổ Nạp quát. Hiện tại, hắn hiểu được hình huyền tử bọn người vì sao bị bắt. Đây là một đầu thần cấp Ô Nha. Hơn nữa còn có cái này mấy vạn Ô Nha ở chỗ này. Có phương nào thế lực có thể tùy tiện khiêng hoành được? Chủ nhân, người này có thể hay không nện? Ô Cổ Nạp hướng Dương Vũ hỏi, còn cần hỏi sao, ai dám ra tay với ta, hết thảy nện, nện đến cha hắn nương đều nhận không ra mới thôi. Dương Vũ phác họa lên lãnh ý quát, hình ra người đều nên ăn oan ức, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.